Nữ phụ tiên lộ gập ghềnh. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Vũ nghe Mễ Ti nói vậy á khẩu, quay bật lại phía sau nhìn lên lôi đài nơi mà những người ở trên đó cũng đang chằn chằm nhìn lại. Lúc này Hạ Vũ bỗng hiểu ra, bản thân vẫn còn đánh giá những người này nhẹ lắm. Lại quay trở lại nhìn Dương Quảng, hắn cũng chỉ giống mình, là một cái nạn nhân thôi. Thế giới này thật sự quá tàn khốc, người có điều kiện tốt nhưng có thể bình yên mà trưởng thành lại là một vấn đề so ra còn lớn hơn. Qua hôm nay, nàng mọi việc cần phải nhận định đánh giá lại, tìm ra cách giải quyết đúng đắn hơn mới được. Lôi đài một, Hạ Vũ thắng. Lúc này trọng tài bỗng tuyên bố, cắt đứt dòng suy nghĩ của Hạ Vũ. Đúng vậy, nàng vẫn nên trung thành với hình tượng già chưa ăn cọp thì sẽ bình yên hơn chút ít. Vì vậy, Hạ Vũ dương cao đầu, ánh mắt quét toàn trường đang im phăng phắc nơi nào liếc qua, mọi người đều không dám đáp trả. Nói đùa gì, Dương Quảng là cái gì danh hào còn bị nàng ta đánh cho không nhặt được xác, điều này khẳng định tu vi của nàng ta ít nhất cũng thập cường luyện khí kỳ, biết đâu lại là trúc cơ thì sao? Lại nói phía sau nàng ta còn có một ngọn núi vững chắc đại trưởng lão, ngay trưởng môn còn nhường hắn ba phần, người lấy cái gì mà dương oai trước nàng ta chứ? Tuy nhiên chính diện đối đầu không thể, nhưng nói chuyện bàn tán phía sau thì ai có thể cấm cản được chứ? Hôm nay tất cả mọi người đều thấy được Hạ Vũ dùng hai viên hỏa cầu đánh lén mà giành được thắng lợi. Vì vậy từ hôm nay trở đi, danh tiếng của Hạ Vũ không chỉ là kẻ không biết xấu hổ theo đuổi Nguyễn Chiến Duy, mà còn là kẻ độc ác nham hiểm. Hạ Vũ bây giờ còn không nghĩ hiệu quả làm việc của quần hùng còn cao như vậy đâu. Hạ Vũ thấy ngực phập phồng, âm ỉ đau đớn. Nàng biết đây chính là do phản phệ gây ra, vội xuất ra một viên đan dược để điều hòa lại thân thể, đồng thời mắt cũng quét tới nơi Lan Băng Băng cùng Nguyễn Chiến Duy, cũng không ngờ hai người họ cũng đang nhìn về hướng này. Hạ Vũ nhếch mép, cái gì nên diễn thì lại diễn thôi. Hạ Vũ nhảy xuống lôi đài, tạo ra tư thế lấy lòng nhất có thể tiến về phía Nguyễn Chiến Duy. Duy ca ca thấy ta có tài giỏi không? Hạ Vũ dùng giọng ngọt ngấy, lại kéo dài ê a, đánh chính nàng cũng thấy không kìm được buồn nôn, nói chi đến Nguyễn Chiến Duy. Quả nhiên hắn mặt mày nhíu chặt, thở mạnh một cái. Hừ, không biết xấu hổ, dùng cách đánh lén giành được thắng lợi cũng coi đó là vinh quang đem ra khoe khoang. Ha ha, Duy ca a, ta thấy ca sống tới 200 năm có dư tâm tính đúng là thực chưa trưởng thành. Đánh lén thì sao chứ, trên lôi đài không phải chỉ quan tâm xem ai thắng ai bại sao? Hơn nữa ta là công khai trước mặt mọi người công kích, sao có thể gọi là đánh lén như một số người chứ? Hạ Vũ liếc qua Lan Băng Băng khi nói lời đấy, nhưng Nguyễn Chiến Duy không hề nhận ra, hắn còn đang chìm đắm trong sự phẫn nộ bị một kẻ mới 15 tuổi lên mặt dạy dỗ, cười chê. Ngươi, Hạ Vũ chuyển con ngươi về Chiến Duy, cười đến động lòng. Dù Duy ca chưa thành thục nhưng ta vẫn sẽ thích. Nói rồi quay ngoắt lại, hướng về phía Lăng Vân, diễn cũng đã diễn xong, nàng thực sự là thấy không thể chịu đựng được phút giây nào nữa cùng hai người bọn họ. Hơn nữa bản thân lúc này cũng không cho phép, vì vậy vừa tiến đến bên Lăng Vân, Hạ Vũ ngay lập tức bám lấy tay hắn mà truyền âm. Vân ca, mau mang muội về địa lịch các. Lăng Vân nhìn thấy Hạ Vũ như thế, lời đang muốn nói lại nuốt vào phía trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái nắm tay của Hạ Vũ làm hắn cũng biết được nàng hẳn là bị phản phệ, thậm chí là không hề nhẹ rồi. Vì thế, bí mật đút cho Hạ Vũ một viên hồi khí đan, sau đó đẩy nhanh tốc độ tiến về phía địa lịch các. Mà bên trên tháp cao, hiển nhiên mấy lão hồ ly đều thu vào mắt tất cả. Thiên kiếm kỳ liếc nhìn Hoàng Vi Việt, lúc này cả hai đều thấy sự khó hiểu cùng kinh sợ trong mắt nhau. Việc cho Dương Quảng nếm hoa kỳ dược là hai người đều rõ, nhưng vì sao nha đầu kia có thể dễ dàng quật ngã hắn như vậy? Điều này cần phải tìm hiểu rõ hơn, mà ngồi bên cạnh Lịch Thừa Bằng lại chú ý tới biểu hiện của Lăng Vân, hắn vội vàng như vậy chắc chắn Hạ Vũ bên trong đã xảy ra chuyện mà không phải khỏe mạnh như vẫn thể hiện, bản thân vẫn nên quay về nhìn ngó một chút xem sao. Hai, lão phu đồ đệ cũng đã thắng cuộc, hôm nay sự cũng đã xong, đành trở về địa lịch các vậy. Đại trưởng lão nếu có việc thì cứ rời trước thôi. Đa tạ trưởng môn, Lịch Thừa Bằng nói xong câu đó thì ngay lập tức phá thiên mà đi, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Lại nói Lăng Vân mang theo Hạ Vũ cách lôi đài không xa, Hạ Vũ nôn ra một ngụm máu, sau đó vô lực mà ngất đi. Lăng Vân thấy thế càng hoảng sợ, bèn bế nàng lên, tế ra một chương phù chú, đem hai người nháy mắt đã dừng trước địa lịch các. Nơi này cũng đúng lúc gặp Lịch Thừa Bằng đang đứng tại. Thấy hai người, hắn vội vàng tiến tới. Vũ Vũ bị sao vậy? Sư phó, có lẽ sư muội bị phản phệ rồi. Mau đem nha đầu vào trong cho ta xem thử, chuyện này càng để lâu càng không tốt. Nói xong Lịch Thừa Bằng phất tay, mở ra cấm chế, để cả ba người tiến vào. đặt Hạ Vũ xuống giường, Lịch Thừa Bằng đưa một luồng chân khí vào người nàng dò xét một lúc lâu mới thấy trở tay về. May mà nha đầu không có đem cả 10 phần công lực ra đối chiến, vẫn còn giữ lại một thành bảo hộ kinh mạch, vì vậy bớt đi thực nhiều rắc rối. Sư phó, người nghĩ hôm nay chuyện gì đã xảy ra, lúc đó rõ ràng Dương Quảng đã bị đánh ngã, làm sao có thể tự nhiên bật dậy với 10 phần dũng mãnh được chứ, chuyện này chắc chắn có quỷ bên trong. Lịch Thừa Bằng nghe vậy, nhếch mép, đương nhiên là có quỷ bên trong. Những người đó cho hắn dùng hòa kỳ dược phòng chế của Hòa Tuyệt Dược chuyên được dùng cho thích khách, khi nó tiếp xúc với máu sẽ khiến tu sĩ hồi lại toàn bộ khí lực, bản thân qua đi cũng chúng phải kịch độc. Sư phó biết rõ như thế, tại sao không lên tiếng? Lăng Vân kinh ngạc hỏi. Đáp lại Lăng Vân, Lịch Thừa Bằng không trả lời mà quay lại nhìn Hạ Vũ. Nói ra được cái gì không? Còn nên nhớ trên thế giới này, mọi sự thật chưa chắc đã đúng là sự thật, mọi sai trái chưa chắc đã là sai trái. Khi con nói ra một điều, hãy chắc chắn một cách giải quyết tất cả, cũng suy xét xem đông tây tứ hướng lợi hại cái nào nhiều hơn. Về điểm này Vũ Nha Đầu là hơn con rồi, biết lùi biết tiến. Hơn nữa chính bản thân Vũ Nha Đầu cũng có bí mật không muốn để lộ, vậy thì thay vì truy đến cùng, hãy thà chấp nhận kết quả như giờ không tốt hơn sao, cách chương.